Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1164, Hồng Mông Dung Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tinh không màu tím mênh mông, vô số hồng mông tử khí tràn ngập. Nơi này là Thủy Nguyên Hồng Mông, Tam Đại Hồng Mông, phân biệt là Hoang Hồng Mông, Thủy Nguyên Hồng Mông, Mệnh Hồng Mông, đều là lấy tên của mình hoặc là tạo hóa làm tên. Thủy Nguyên Hồng Mông lấy bản tôn tư thái đứng ở Hồng Mông hư không bên trong. Vô tận tử khí quay quanh quanh người hắn, khiến cho hắn thân ảnh vĩ ngạn kia lộ ra không gì sánh được đáng sợ. Thủy Nguyên Hồng Mông mở to mắt, tay phải mở ra, trong lòng bàn tay hiện ra một người. Chính là Trần Tuyệt. Trần Tuyệt bị phong ấn lấy, thân thể cuộn mình, ý chí không có thức tỉnh. Thủy Nguyên Hồng Mông nhíu mày, nhìn xuống Trần Tuyệt, lẩm bẩm nói, kỳ quái, trong thân thể ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Cỗ này tạo hóa thậm chí ngay cả ta đều không thể trộm đoạt. Hắn để mắt tới Trần Tuyệt. Ở trên chiến trường, Trần Tuyệt cường thế để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn về sau phát hiện Trần Tuyệt cường đại cũng không phải là chỉ là bởi vì tư chất, mà là có một cỗ tạo hóa, cho nên hắn mới nghĩ hết biện pháp bắt lấy Trần Tuyệt. Nhưng mà, cỗ này tạo hóa hắn vậy mà không cách nào cướp đoạt. Hắn nhìn chằm chằm Trần Tuyệt, song đồng xuất phát ra kỳ dị quang mang, phảng phất muốn đem Trần Tuyệt hồn phách đều nhìn thấu. Thật lâu, Thủy Nguyên Hồng Mông run lên, hắn thu hồi tay của mình. Trần Tuyệt lơ lửng ở trong hư không, toàn thân xuất phát lấy sáng chói chói mắt ánh lửa, tạo hóa sức phòng ngự. Thủy Nguyên Hồng Mông càng thêm hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì tạo hóa, vậy mà có thể phản phệ lực lượng của hắn. Phải biết hắn đã nhanh muốn ngưng tụ ra đầu thứ nhất chí cao quy tắc. Phóng nhãn toàn bộ vô tận thời đại, tồn tại mạnh mẽ hơn hắn không cao hơn hai tay số lượng. Chẳng lẽ là sáng tạo đạo giả? Không có khả năng, vô tướng thiên hạ đều không có loại tạo hóa này. Có lẽ là vô tận thời đại sản phẩm mới. Thủy Nguyên Hồng Mông cũng phát hiện vô tận thời đại cũng không phải là chỉ là thế giới khuếch trương, cũng xuất hiện cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt sự vật. Thủy Nguyên Hồng Mông điều chỉnh tâm tính, không còn đi cưỡng đoạt Trần Tuyệt tạo hóa. Quảng cáo, chờ hắn ngưng tụ ra đầu thứ nhất chí cao quy tắc lại nhìn. Đúng lúc này, Thủy Nguyên Hồng Mông tựa hồ cảm nhận được cái gì. Phất tay một chiêu, đem Trần Tuyệt biến mất. Một bóng người xé rách hư không đến. Chính là Hoàng Tôn Thiên. Thủy Nguyên Hồng Mông hỏi, ngươi vì sao mà đến? Hoàng Tôn Thiên nói, không chỉ là ta. Thoại âm rơi xuống, hư không lần nữa xé rách. Quy Phong lẫm lẫm Hàn Hoang dậm chân đi ra. Nhìn thấy Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông thần sắc trở nên vi diệu. Trần Tuyệt thế nhưng là có Hàn gia huyết mạch. Điểm này, hắn là có thể tính tới. Chỉ là Hàn gia tử tôn vô số, xuất chúng tử tôn càng nhiều. Trần Tuyệt cùng Hàn gia cũng không có quá nhiều giao tế. Chuyện gì? Thủy Nguyên Hồng Mông hỏi. Ngữ khí bình thản, Hàn Hoang mở miệng nói, là ta để hắn tới. Chúng ta mặc dù riêng phần mình chiến thắng, nhưng tốt xấu đều vì Hồng Mông ma thần. Ta có một ý nghĩ. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Vô tận thời đại to lớn, vô luận là ta hay là các ngươi, đều khó có khả năng độc bá vô tận thời đại. Tương lai sáng tạo đạo giả sẽ càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy Tam Đại Hồng Mông có thể dung hợp. Từ đây chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngày khác như sinh ra càng nhiều Hồng Mông ma thần, cũng phải ỷ vào chúng ta. Hàn Hoang bình tĩnh nói ra, nghe được Thủy Nguyên Hồng Mông nhíu mày. Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã biết được việc này, là cùng Hàn Hoang cùng nhau tới khuyên nói hắn. Thủy Nguyên Hồng Mông suy nghĩ sâu xa. Dung hợp chỗ tốt chính là từ đây bọn hắn liên thủ, chí ít bọn hắn có thể dựa vào lẫn nhau. Chỗ xấu là bọn hắn dính vào nhau, về sau náo mâu thuẫn không cách nào tách ra. Đương nhiên, đây hết thảy đều được căn cứ vào Hàn Hoang là thật tâm muốn hợp tác. Bằng vào Thủy Nguyên Hồng Mông đối với Hàn Hoang nhận biết, tiểu tử này chỉ là bá đạo, nhưng không có nhiều như vậy tâm nhãn. Mấu chốt nhất là Hàn Hoang người sau lưng. Thủy Nguyên Hồng Mông hỏi, dung hợp đằng sau, ai là chủ? Hàn Hoang lắc đầu bật cười nói, cần gì phân chủ thứ? Chúng ta Hồng Mông dung hợp, để nhân quả, mệnh cách giao hòa. Nếu là các ngươi ưa thích quyền lực, như thế nào quản lý Hồng Mông? Ta có thể giao cho các ngươi. Hoàng Tôn Thiên cười nói, ta ngược lại là nghĩ kỹ tốt tu luyện. Thủy Nguyên Hồng Mông cười nói, đã như vậy, ta không có ý kiến. Như thế nào dung hợp Hồng Mông? Hàn Hoang bắt đầu giảng thuật chính mình suy nghĩ. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên nghe xong cảm thấy có thể thực hiện. Bất quá pháp này cần. Trước khi chia tay, Thủy Nguyên Hồng Mông đem Trần Tiệt giao ra. Muốn hỏi một chút Hàn Hoang thái độ. Hàn Hoang đạm mạc nói, hai phe thế lực giao chiến, bị bắt làm tù binh là chuyện thường. Chỉ cần ngươi không liên lụy người vô tội. Thủy Nguyên Hồng Mông cười nói, ngươi cũng có thành ý như vậy. Vậy ta liền thả hắn. Kẻ này ẩn chứa thần bí tạo hóa, ngày khác thành tựu khó mà đánh giá. Dạng này tử tôn tại Hàn gia căn bản tính không được cái gì. Hàn Hoang nói xong liền biến mất. Hoàng Tôn Thiên nói theo, kẻ này là đồ nhi ta huynh đệ. Ngươi chiêu này thế nhưng là vung chúng ta hai vị người. Thủy Nguyên Hồng Mông đem Trần Tiệt ném cho hắn, cười nói, đã như vậy, nhân tình liền tặng cho ngươi, ta liền không cảm ơn. Hoàng Tôn Thiên tiếp nhận Trần Tuyệt, rời đi mảnh này Hồng Mông. Thủy Nguyên Hồng Mông cười cười, sau đó nhắm mắt tu luyện. Trời xanh mây trắng phía dưới, tường cao trong đình viện, một tên nam tử oai hùng ngay tại tập võ. Hàn Tuyệt ngồi tại đại đường trước trên bậc thang, ngáp. Nam tử oai hùng dừng lại, đi vào trước mặt hắn, cười hắc hắc nói, ra ra, ngươi nhìn ta vừa rồi bộ kia quyền pháp muốn được như thế nào? Quảng cáo, Hàn Tuyệt bĩu môi nói, hoa tư thế, lãng phí thiên phú, tu tiên đi, tu võ không có tiền đồ. Nam tử oai hùng tên là Nhập Đạo Long, đã thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, siêu tinh, trời sinh đại tạo hóa. Mỗi khi gặp sắp chết chi cảnh liền sẽ siêu việt cực hạn. Nếu là sống sót, tư chất mạnh hơn. Nói cách khác, siêu tinh cần không ngừng gặp được tuyệt cảnh. Nếu là không có chỗ dựa, rất dễ dàng thiên chiết. Mảnh này phàm giới thịnh hành tập võ chi phong, mà không phải tu tiên. Tu tiên giả truyền thuyết ở chỗ này không có. Nhưng Hàn Tuyệt biết được trong những truyền thuyết kia khủng bố võ giả chính là tu tiên giả. Hắn tìm tới Nhập Đạo Long đã 7 năm, hai người có sư đồ danh nghĩa, nhưng Nhập Đạo Long còn chưa chân chính khai phát siêu tinh tiềm lực. Nhập Đạo Long bĩu môi nói, cái gì tu tiên, đều không có nghe nói qua. Lúc này, một đám hạ nhân xông tới, cầm đầu người gầy nhỏ kêu rên nói, thiếu gia, sát phách trang lại tới khi dễ chúng ta. Nhập Đạo Long nghe chút, trừng mắt, tựa như mắt báo. Tức giận nói, muốn chết, đi, nhìn xem Nhập Đạo Long hấp tấp rời đi. Hàn Tuyệt đi theo nằm xuống, tiếp tục phơi nắng, tiểu tử, cuộc sống bây giờ không lâu dài. Hàn Tuyệt nhẹ giọng cười nói, không có người nghe được, hắn đây là nói một mình. Thói quen của hắn, Nhập Đạo Long ra cảnh tại trong phàm nhân được cho nhà giàu. Nhưng Hàn Tuyệt nhìn thấy có hai vị tiên đế ngay tại đại chiến. Khoảng cách giới này càng ngày càng gần, sớm muộn tác động đến giới này, đến lúc đó chính là tận thế đến. Hàn Tuyệt lười nhắc nhở Nhập Đạo Long, dạng này tử tôn hắn còn có hơn 10 vị, hắn chỉ là rảnh đến nhàm chán, mới ra ngoài tìm Nhập Đạo Long chơi. Nhập Đạo Long tính tình này phối hợp siêu tinh, thật sự là tuyệt phối, tính nết như vậy nóng nảy, về sau gặp phải tuyệt cảnh khẳng định nhiều. Bất quá không có chỗ dựa mà nói, tất nhiên gãy, có được trời sinh đại tạo hóa tử tôn cũng có vẫn lạc ví dụ. Bất quá trời sinh đại tạo hóa có thể theo tử tôn chuyển thế. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.